Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, hành hình. Chương 527, hành hình lúc này đây. Nhâm Hồng Lăng cố nén không có ngất đi qua, bởi vì nàng biết, Diệp Hàng hiện tại mệnh huyền một đường, nàng nhất định phải đi cứu Diệp Hàng, cũng không biết đâu tới khí lực. Nhâm Hồng Lăng một bà đẩy ra Nhâm Dục Kiệt, tông cửa xông ra. A, Diệp Viễn không phải là tham gia vô biên hội ngộ cái kia U Vân Tông thiếu niên sao? Lẽ nào muội muội nhi tử thực sự là hắn? Thế nhưng điều này sao có thể? Nhâm Dục Kiệt bỗng nhiên linh quang vừa hiện, cuối cùng nhớ ra Diệp Viễn là ai. Ngày hôm qua hội ngộ sau, vô biên liên minh thành lập, Diệp Viễn ở Bắc vực cao tầng trong, thế nhưng chạm tay có thể bỏng nhân vật, như vậy yêu nghiệt thiên tài, lẽ nào dĩ nhiên là bản thân cháu ngoại trai? Thân hình hắn khẽ động, rất mau đuổi theo Nhâm Hồng Lăng, kéo nàng lại, ngươi buông, ta muốn đi cứu phu quân. Nhâm Hồng Lăng liều mạng giãy giụa nói, ngươi chờ một chút, ngươi nói con trai ngươi gọi Diệp Viễn. Hắn là không phải tới từ một người tên là U Vân Tông tiểu tông môn. Nhâm Dục Kiệt hỏi, làm sao ngươi biết? Nhâm Hồng Lăng cứng đờ, cũng đình chỉ giãy giụa, trong lòng càng phanh phanh nhảy dựng lên. Nhâm Dục Kiệt làm sao sẽ biết? Bọn họ sẽ không nhìn thấy Nhâm Hồng Lăng biểu tình. Nhâm Dục Kiệt biết nàng hiểu lầm, vội vàng nói, ngươi yên tâm. Cháu ngoại trai hắn không chỉ không có việc gì, hơn nữa hiện tại uy phong bát diện, mặc dù là ba tông, bây giờ đối với hắn cũng nhiều có dựa vào chỗ. Nếu như cháu ngoại trai thực sự là U Vân Tông cái kia gọi Diệp Viễn thiếu niên, muội phu nói không chừng còn có cứu, chỉ là không biết còn có kịp hay không. Nhâm Dục Kiệt biết thời gian cấp bách, không thể làm gì khác hơn là nói ngắn gọn. Nhâm Hồng Lăng cả kinh, vội vàng nói, vậy ngươi còn chờ cái gì? Nhanh mang ta đi tìm Viễn Nhi a. Nhâm Dục Kiệt lại có vẻ mặt quấn quýt. Nhâm Tinh Thuần ở trong lòng hắn xây dựng ảnh hưởng rất thịnh, hắn căn bản cũng không có dũng khí có điều ngỗ nghịch. Hôm nay tới thông chi Nhâm Hồng Lăng, đã là một cái cực đại đột phá. Ngươi nếu là không đi, ta chết ngay bây giờ cho ngươi xem. Nhâm Hồng Lăng không biết từ nơi này móc ra một cây tiểu đao, sẽ đi bản thân trái tim đâm vào. Chỉ là nàng ở Nhâm Dục Kiệt như vậy hồn hài cảnh võ giả trước mặt, lại làm sao có thể có tự sát cơ hội. Nhâm Dục Kiệt chộp đoạt lấy Nhâm Hồng Lăng tiểu đao trong tay, sắc mặt âm tình bất định đạo, tốt, ta dẫn ngươi đi. Nhâm Hồng Lăng có chút không dám tin tưởng nhìn Nhâm Dục Kiệt, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Kỳ thực cuối cùng đả động Nhâm Dục Kiệt vẫn là Nhâm Hồng Lăng lúc trước tiếng người luân thảm kịch câu nói kia. Lúc trước Nhâm Dục Kiệt cũng không có để ý, thế nhưng ở đã biết Diệp Viễn chính là mình cháu ngoại trai sau, hắn chỉ biết đây cũng không phải là cái gì buồn cười chê cười. U Vân Tông cái kia Diệp Viễn, tương lai tuyệt đối có thực lực phá vỡ Vô Phương Thành, thậm chí giết chết hắn thân ngoại công. Mà Nhâm Tinh Thuần có bản lĩnh giết Diệp Viễn sao? Đáp án có hay không định? Diệp Viễn hiện ở sau người thế nhưng đứng thất hải, Nhâm Tinh Thuần chính là lại cuồng vọng, cũng không dám ở thất hải trước mặt dương oai a. Nói cách khác, tương lai chờ Diệp Viễn lớn lên, Vô Phương Thành sẽ chân chính gặp Nhâm Hồng Lăng dự liệu nhân luân thảm kịch. Sư phụ, Ngũ Huyền đại sư, các ngươi uống trà, đây là ta từ phủ thành chủ mang đến cực phẩm linh trà. Không chỉ tinh khiết ngọt, hơn nữa có tăng nguyên lực công hiệu. Nhâm Đông vẻ mặt cung kính hướng Diệp Viễn giải thích, Ngũ Huyền hiện tại thế nhưng phong nhã các khách quen, không có chuyện gì sẽ chạy tới nơi này. Mấy ngày này hắn và Diệp Viễn trời Nam biển Bắc tâm sự, cũng được ích lợi không nhỏ. Ba câu không rời nghề chính, Ngũ Huyền cùng Diệp Viễn trò chuyện tối đa, tự nhiên hay là luyện đan. Bất quá Diệp Viễn một ít kiến giải cùng kiến thức, đối với Ngũ Huyền có cực đại dẫn dắt. Cứ như vậy, Ngũ Huyền càng thích mỗi ngày ngâm mình ở Phong Nhã Các. Ngũ Huyền cười nói, người tiểu tử này luôn luôn mắt cao hơn đầu. Không nghĩ tới lại có một ngày cũng biết đối với người khác hoàn toàn phục khí. Thành chủ đại nhân cái tính khí kia, nếu như biết người trộm hắn linh trà, phòng trừng muốn giận dữ. Diệp Viễn nhấp một hớp linh trà, cười nói, hắc hắc, thành chủ đại nhân cái tính khí kia, thật đúng là vênh váo tận trời nột. Hắn nhớ tới ở Lâm Lang Các trong cùng Nhâm Tinh Thuần xung đột, cũng là một trận không nói gì. Nhâm Tinh Thuần rõ ràng cho thấy tới khuyên cái, kết quả cùng bản thân lại dùng beng. Cái này tính tình cũng là không người nào. Ha ha, thành chủ đại nhân nếu như không có bực này khí phách, lại có thể nào đem Tào gia áp đảo, đem cái này Vô Phương thành kinh doanh địa như sắt dũng thông thường. Ngũ Huyền cười nói, ba người đang nói chuyện, hạ nhân tiến đến thông báo đạo, Diệp công tử, phủ thành chủ Nhâm Dục Kiệt đại nhân mang theo một nữ tử đi cầu kiến. Nhâm Đông nghe vậy sửng sốt, ừ, phụ thân tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là tìm ta có chuyện gì? Diệp Viễn chợt gật đầu nói, thỉnh bọn họ vào đi. Không bao lâu, Nhâm Dục Kiệt dẫn Nhâm Hồng Lăng tiến đến. Diệp Viễn cùng Ngũ Huyền chính trò chuyện ăn ý, tựa hồ cũng không có chú ý tới hai người. Diệp Viễn cũng cho rằng Nhâm Dục Kiệt là tới tìm nhi tử, cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm. Mà Nhâm Hồng Lăng khi nhìn đến trương khuôn mặt quen thuộc thời điểm, kích động cả người run rẩy, nước mắt không ngừng được tràn mi ra. Nhâm Dục Kiệt nhìn thấy Nhâm Đông cũng là sửng sờ. Đông nhi, người thế nào cũng ở nơi đây? Nhâm Đông đồng dạng là sửng sốt. Di, phụ thân, bác, lẽ nào các người không phải là tới tìm ta sao? Nhâm Dục Kiệt lắc đầu, chỉ vào Diệp Viễn đạo, là tới tìm hắn. A, các người tìm sư phụ làm cái gì? Nhâm Đông nghi ngờ nói, sư phụ. Nhâm Dục Kiệt đồng dạng nghi hoặc. Diệp Viễn nghe thế bên đối thoại, không khỏi cai đầu dài chật qua đây. Cái này phiến diện, hắn cả người nhất thời định trụ, chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Mẫu thân, người tại sao lại ở chỗ này? Ha ha, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được tới toàn bộ không uổng thời gian a. Ta còn để Tử Huy huynh đi tìm ngươi và phụ thân, không nghĩ tới ngươi vậy mà bản thân tìm tới. Diệp Viễn một cái lắc mình đi tới Nhâm Hồng Lăng trước mặt, kéo tay nàng thân thiết đạo. Nhâm Hồng Lăng cũng sắc mặt đại biến, bắt lại Diệp Viễn thủ đạo, nhanh, nhanh đi cứu phụ thân ngươi, trễ nữa liền không còn kịp rồi. Ngoài thành một chỗ trong rừng rậm, Diệp Hàng bị vài tên võ giả áp giải đến một mảnh trên đất trống. Dẫn đầu một gã võ giả, rõ ràng là một gã hồn hải cửu trọng cường giả. Nếu như Diệp Viễn ở chỗ này, sẽ lập tức nhận ra, chủ này chỉ đối với Diệp Hàng hành hình người, đúng là Từ Tử Huy. Từ Tử Huy sáng sớm hôm nay nhận được Nhâm Tinh Thuần mệnh lệnh, để hắn mang vài người đem một gã phạm nhân áp giải đến ngoài thành chấp hành tử hình. Từ Tử Huy cũng không đương sự, dẫn theo vài người lại tới. Đến mức cái này phạm nhân phạm vào tội gì, Từ Tử Huy lại là căn bản cũng không biết. Đương nhiên, hắn cũng không có hứng thú biết. Một cái ngưng tinh hậu kỳ võ giả mà thôi, căn bản là không vào được Từ Tử Huy pháp nhãn. Trong lòng hắn còn có chút oán hận. Thành chủ thật đúng là giết gà dùng đao mổ trâu. Đối với một cái ngưng tinh cảnh hậu kỳ hành hình, lại vẫn muốn cho hắn cái này hồn hài cửu trọng tới áp trận. Thật coi bản thân ăn no không có chuyện gì à. Hắn nơi nào biết, Nhâm Tinh Thuần đây là không hy vọng việc xấu trong nhà ngoại dương. Sở dĩ ngay cả tội danh cũng không có cho hắn. Mặc dù là trước kia Nhâm Hồng Lăng cùng Diệp Hàng bỏ trốn, Nhâm Tinh Thuần cũng là phong tỏa nơi có tin tức. Từ Tử Huy chỉ biết Nhâm Hồng Lăng nhiễm bệnh mà chết. Được rồi, ở nơi này trong động thủ đi. Sạch sẽ lưu loát một điểm. Từ Tử Huy có chút không nhịn được nói. Huyền Thiên Hồn Tôn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.